Huyền Lãnh tiên tử cũng nhíu mày, Huân Nhiên tiên tử bây giờ vẫn chưa xướng tên. Điều này sao có thể? Người đứng thứ nhất chắc phải hơn 300 điểm chứ. Một tên huyền tiên áo trắng đứng giữa quảng trường sau khi nhìn thấy tên đứng thứ hai xuất hiện, toàn thân dâng lên từng đường sát cơ sắc bén. Những huyền tiên xung quanh nhao nhao tránh ra, tất cả mọi người đều biết người này. Người này đứng đầu trong bảng danh sách của Thiên Tiên Nguyễn Nhạc Thiên, người đứng thứ hai của vòng dẫn đầu của đội vấn đạo lần này. Bạch Y Tiên Quan Phi Kiếm. Ngay cả Huyết Y Tiên gặp Quan Phi Kiếm cũng chỉ có thể cúi đầu tránh đường. Bây giờ Quan Phi Kiếm lộ ra sát cơ, rõ ràng là vì tên thứ nhất không phải đội của gã. Khi tất cả mọi người chú ý trên màn hình lớn, tên thứ nhất cuối cùng hiện ra. Đội 79, 356 điểm đứng thứ nhất, thuộc Tông Phiêu Thiên, Thiên Vực. Đội trưởng Mạc Ảnh, đội viên Mạc Ảnh. Tiên Vương Hách Dịch lần này không ngờ lại quên tiếp tục lặp lại lần nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào đội đứng thứ nhất này, hoàn toàn không dám tin. Cái này sao có thể? Lao sao? Quảng trường yên tĩnh trong chốc lát lập tức ầm ầm lên. Đứng đầu không ngờ là đội đó, còn là tên Mạc Ảnh có tu vi thấp nhất nữa. Tên Mạc Ảnh này rốt cục là người như thế nào? Lấy được ngôi vị thứ nhất thì không nói, không ngờ cao hơn đội đứng thứ hai, 5-60 điểm. Điều này quả thực biến thái. Ai là Mạc Ảnh? Ai là Mạc Ảnh? Thiên vực nào vậy? Tông Phiêu Thiên. Cái này... Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 415 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giống như sau khi nghe chuyện, nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.